Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Càng ngày càng nghiêm trọng, người nổi tiếng nhiều thị phi, là có đạo lý, Lý Thiết Trụ tâm tính luôn luôn rất tốt, cho nên chủ trì biểu hiện vẫn là rất ổn định. Ngoặc kép, hôm nay vị thứ nhất cạnh tranh biểu diễn ca sĩ, là một vị nam ca sĩ. Hắn đây diễn tập thời gian không đủ đầy đủ, bởi vì phải nấu nồi lẩu chứ sao. Cộng thêm hắn đối Việt ngữ không quá quen thuộc, hy vọng mọi người nghe thời điểm thông cảm nhiều hơn. Hiện trường người xem tiếng vỗ tay nổi lên, bốn phía, cùng thời điểm nghi ngờ. Lý Thiết Trụ không phải muốn tự viết bài hát sao? Làm sao sẽ hát Việt ngữ bài hát? Lý Thiết Trụ giải thích, bởi vì lúc trước nói qua, này đồng thời bài này bài hát mới, là đưa cho cổ đại cơ. Cho nên, viết Việt ngữ bài hát, trước nhất kỳ ta rút được mấu chốt từ là Thái Dương. Cho mọi người mang đến một bài, Mặt Trời Đỏ. Hiện trường các khán giả hoan hô, đều rất tò mò Lý Thiết Trụ hát Việt ngữ bài hát là cảm giác gì. Mà livestream đạn mạc, lại đằng đằng sát khí. Hồng rời ạ nhật, cốt, Lý Thiết Trụ đi chết. Rác dưới, đồ chơi này thật mẹ nó chán ghét. Lại vừa là đoàn đội viết ca khúc, chính mình trên danh nghĩa, thật không biết xấu hổ. Dễ nghe đi nữa cũng không thích. Chim cánh cụt trước sau như một chán ghét. Ha ha, hôm nay tình hình này giống như đã từng quen biết a. Ở chim cánh cụt sân thượng mắng chim cánh cụt, người mẹ nó ngược lại là đừng xem a. Lý Thiết Trụ lại trên quán chuyện. Hiếu kỳ, chính kinh ca đang làm gì đó rồi hả? Lý Thiết Trụ nhị thúc là thôn bá, cướp người khác trồng thuốc, đem người bức tử. Nghe nói là treo ngược chết. Khác không tin, trên mạng lục soát một chút tất cả đều là Lý Thiết Trụ không nhìn thấy những thứ này thực thì đạn. Mạc, rất nghiêm túc hát bài hát. Vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chiết, vận mệnh coi như đe dọa ngươi làm. Người không thú vị đừng rơi lệ lòng chua xót, lại càng không ứng bỏ qua ta, nguyện có thể một sinh. Vĩnh viễn đi cùng ngươi đạn mạc. Êm tai. Thật là dễ nghe bài hát này. Này giống như là cùng một người viết ca khúc. Lừa gạt kẻ ngu đi. Không hiểu Việt ngữ có thể viết Việt ngữ bài hát. Lý Thiết Trụ đây là tự bạo. Chân tướng rõ ràng. Hẳn là trong đoàn đội có sẽ Việt ngữ tác giả. Chim cánh cụt thật có tiền. Bức tử nhân không người quản sao. Nói hết rồi là thôn bá. Ai dám quản. Phi thường xuất sắc một ca khúc. Không biết sao tất cả đều là thủy quân. Nói thật, The Voice dưới bình thường tình huống không có nhiều như vậy đạn mạc. Những thứ này tiểu hào nơi nào đến. Thủy quân lại đang cho Lý Thiết Trụ giặt trắng. Ta mẹ nó thật phục. Lần này kích thước thật lớn a. Bộ sách võ thuật cũng tân tiến. Xem cuộc vui, xem cuộc vui. Lý Thiết Trụ hát rất ổn. Vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chiết, vận mệnh coi như đe dọa ngươi làm. Người không thú vị đừng rơi lệ lòng chua xót, lại càng không ứng bỏ qua ta, nguyện có thể một sinh. Vĩnh viễn đi cùng ngươi hát xong sau, hiện trường tiếng vỗ tay phi thường nóng nảy trào dâng. Bởi vì này lại vừa là một bài hát tốt. Dù là đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên hát Việt ngữ. Lý Thiết Trụ nói, bên trên kỳ tiết mục nói qua. Nếu như cổ đại cơ thúc thúc đào thải lời nói, ta liền cho hắn viết một ca khúc. Vì vậy, ta liền viết bài này, Mặt Trời Đỏ. Đối với trên internet nói ta chen chúc đi lão cổ, liền quá phận, ta không lợi hại như vậy. Bất quá còn có lợi hại hơn. Lên đài trước, ta nhìn thấy có đạn mạc nói ta giết người. Ta lúc ấy sợ ngây người. Cẩn thận nhớ lại một chút. Ta đều không nhớ rõ vị kia bạn trên mạng nói cho cùng là cái nào. Quá nhiều không nhớ rõ. Bây giờ thú vị nhất đạn mạc là cái gì? Các ngươi có ai biết? Các khán giả ở hiện trường cũng có chút sẽ cầm điện thoại di động nhìn livestream. Một cái hàng trước người xem nói. Có người nói nhà ngươi là thôn bá. Lý Thiết Trụ. Hoác. Lại một cái nói. Nói ngươi cho cổ đại cơ viết ca khúc là mèo khóc chuột giả từ bi. Lý Thiết Trụ, nha, còn có một cái nói. Tin tức mới nhất, Tửu Bút lại đi ra. Hắn nói ban đầu là chim cánh cụt tư bản buộc hắn thừa nhận chê ngươi. Những chứng cớ kia đều là chim cánh cụt bào chế. Ngươi chính là chép lại hắn bài hát. Lý Thiết Trụ, ồ tương đương, Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Người chủ trì chính là thoải mái. Có thể khống tiết tấu. Dù là đạo diễn trợ lý dơ bài nhắc nhở hắn tiếp tục đi biểu diễn chương trình. Hắn cũng làm như không nhìn thấy. Nói, những thứ này chỉ là khai vị chút thức ăn. Vô luận hiện trường hay lại là livestream trước màn ảnh các khán giả. Thưởng thức bọn họ biểu diễn sau khi. Đừng quên thật tốt nghe ca nhạc. Vụng về biểu diễn, tuyệt không có thể huyên tân đoạt chủ. Tin tưởng các khán giả tự có nghĩ rằng, tiếp theo cạnh tranh biểu diễn ca sĩ, là Hán ngữ nhạc đàn Thường Thanh Thụ, một vị đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia. Xin mời vị lão bá này vì mọi người mang đến một bài. Cánh hoa, đạn mạc, quá kiêu ngạo, đây là công khai khiêu khích, bị phơi bày sáng tác làm giả, còn dám như vậy cuồng. Là đem người xem làm kẻ ngu sao? Người mẹ nó mới là người ngu. Nhảy nhót tưng bừng. Cầm bao nhiêu tiền? Lý Thiết Trụ thủy quân cắn người á. Thảo. Nhìn cái tiết mục. Thật mẹ nó chán ghét. Đúng, Lý Thiết Trụ thật là ác tâm. Thật tốt một tiết mục đích để cho hắn làm người chủ trì. Nói ngươi chán ghét a. Lại một nhánh Lý Thiết Trụ cầu. Lý Thiết Trụ thủy quân suy luận thật tú. Lý Thiết Trụ giết người không phạm pháp, dựa vào làm giả một năm kiếm 1 tỷ, chặt chặt, thật là lợi hại, cũng nghĩ không ra, này bức cũng có fan. Cạnh tranh biểu diễn tiếp tục, theo thứ tự là Tôn Nam, Lý Tử Kiện cùng Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á lại mang đến một bài hát mới, Giang Nam Nguyệt. Hay lại là một bài quốc phong cách ca khúc, viết không tệ, hát được cũng tốt, ở phía sau là Cổ Đại Cơ diễn tiếp. Hàn Hồng, Hoàng Tịnh Linh cùng bổ vị ca sĩ Trịnh Nguyên Thuần, theo thứ tự hiến hát, Lý Thiết Trụ cũng không có chạy nữa để chuyên tâm làm xong người chủ trì nhân vật, thậm chí, ở cảm ơn màn từ thời điểm, cũng không có vì chính mình kéo qua phiếu, các khán giả đi bỏ phiếu, Lý Thiết Trụ cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Tịnh Linh, cực khổ Thiết Trụ, lần đầu tiên làm người chủ trì cảm giác thế nào, Lý Thiết Trụ, cứ như vậy đi, không biết có thể hay không thêm tiền. Còn lại ca sĩ cũng với Lý Thiết Trụ ôm. Trịnh Nguyên Thuần càng là giơ ngón tay cái lên. Huyên Thuyên nói một đại thông cây gậy lời nói. Hắn âm nhạc người hợp tác Tiểu Lục phiên dịch nói. Nguyên Thuần ca nói ngươi viết ca khúc thật là dễ nghe. Còn nói có cơ hội hợp tác với ngươi. Lý Thiết Trụ lễ phép nói. Cảm ơn, cảm ơn. Tôn Nam đột nhiên hỏi. Thiết Trụ. Livestream đạn mạc là tình huống gì? Tốt giỏi một cái tiết mục. Đều bị bọn họ mang lệch ra. Đều không mấy cái thảo luận âm nhạc. Giọng rất là ân cần. Nhưng mơ hồ để lộ ra bất mãn. Lý Thiết Trụ. Ta lúc trở về với Hồng Đạo trò chuyện một chút. Hắn nói này đồng thời tỷ lệ người xem so với trước kia tốc độ tăng không lớn. Nhưng đạn mạc lại là trước kia còn nhiều gấp 3. Tình huống đây chính là chỗ này sao cái tình huống. Tôn Nam lại hỏi, vậy bọn họ nói là thật hay giả? Bài hát của ngươi đều là mình viết sao? Có đoàn đội sao? Này liền có chút vô cùng trực tiếp. Nói xong, Tôn Nam lại bồi thêm một câu. Loại sự tình này không tránh khỏi. Chúng ta trực tiếp giải thích không phải tốt sao? Đúng không Thiết Trụ? Lý Thiết Trụ lòng nói. Ta mẹ nó còn phải cảm tạ ngươi. Triệu Lệ Á nói, thế nào làm sáng tỏ? Tôn Nam không lời chống đỡ. Hắn lại là cùng một cây đuốc. Lại không phải thật muốn giúp Lý Thiết Trụ làm sáng tỏ. Tùng Trúc Nhi nhảy ra nói. Sợ cái gì? Nhà ta Thiết Trụ con đường đi tới này. Bị đen còn thiếu sao? Lần này rõ ràng chính là có tổ chức có kịch bản. Ta biết bây giờ các ngươi đều tại nhìn livestream. Hơn nữa đang ở phát bôi đen Thiết Trụ đạn mạc. Ta đầu sắt oa nói cho các ngươi biết. Lão tử không phải hù dọa đại. Cứ việc phóng ngựa tới. Đạo diễn còn chưa tới. Cũng không có người quản được rồi Tùng Trúc Nhi. Tôn Nam khẽ mỉm cười. Tùng Trúc Nhi đột nhiên liền nhắm ngay Tôn Nam. Nam ca, người cảm thấy Thiết Trụ có phải hay không là lừa đời lấy tiếng tên lường gạt. Tôn Nam một trận lúng túng. Ta đương nhiên hy vọng Thiết Trụ không phải. Trước nhất kỳ tiết mục sau khi kết thúc, Tùng Trúc Nhi cùng Tôn Nam mới trực tiếp mắng nhau quá. Bây giờ đối với lời nói thật sự vi diệu, Hàn Hồng oán trách Tôn Nam vạch áo cho người xem lưng. Cũng lo lắng Tùng Trúc Nhi trực tiếp ở trong tiết mục với Tôn Nam xé đứng lên. Ngắt lời nói, ta là biết Lý Thiết Trụ thực lực. Điểm này không có gì hay nghi ngờ. Thịnh Tình Thương Lý Tử Kiện theo vào nói. Ta tối hy vọng Lý Thiết Trụ là làm giả. Như vậy ta đây loại tác giả áp lực sẽ không lớn như vậy. Nhưng là, cái này không thể nào. Cái thế giới này chính là tồn ở thiên tài. Mặt trời đỏ, bài hát này. Là ta nhìn tận mắt hắn viết ra. Hắn tuần trước rất bận rộn. Thứ năm tới diễn tập mới bắt đầu viết ca khúc. Ta đi cấp hắn đưa một tấm ta thích đĩa. Nhìn tận mắt hắn ở máy tính bảng trên viết ra bài hát này. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ta thích dùng máy tính bảng sáng tác. Thuận lợi, Lý Tử Kiện, ta cũng ở đây học. Sáng tác phương diện này. Ta theo Lý Thiết Trụ học không ít. Không có vấn đề lớn tuổi còn tấm bé. Ai lợi hại liền hướng ai học tập. Không mất mặt, những thứ kia đen Lý Thiết Trụ. Nói như thế nào đây? Suy nghĩ không trổ mã hoàn toàn. Cứng rắn bình phun liền lộ ra không tiêu chuẩn. Các ngươi đen như vậy nhân muốn không giá khởi điểm tiền. Phải nhiều luyện, đề cao nghề tiêu chuẩn. Mỗi một thủ đô lâm thời là như vậy. Người trình độ cao, tiền lương đãi ngộ mới có thể nước lên thì thuyền lên. Các vị phải cố gắng lên A. Luận nhổ nước bọt, Lý Tử Kiện còn là phi thường chuyên nghiệp. Hoàng Tịnh Linh đợi ca sĩ lập tức vỗ tay. Quá tú rồi. Tôn Nam cũng bị vội vã vỗ tay. Đạn mạc, Lý Tử Kiện cũng là Lý Thiết Trụ tay sai. Tùng Trúc Nhi cũng dám cứng rắn sặc Tôn Nam. Như vậy có thể thấy Lý Thiết Trụ hậu trường nhiều cứng rắn. Quá tối, Lý Tử Kiện thật không biết xấu hổ. Lại quỳ liếm một người mới. Không bao giờ nữa nhìn cái tiết mục này rồi. Tùng Trúc Nhi thật mẹ. Nó tiện, rất nhanh. Hồng Ba tới, cũng không nhắc đạn mạc sự tình. Như cũ sử dụng ra muốn nói lại thôi sao sao công bố bản kỳ so tài xếp hạng bài danh. Trịnh Nguyên Thuần số 1, Hàn Hồng thứ 2, Lý Tử Kiện thứ 3, Hoàng Tịnh Linh thứ 4, Triệu Lệ Á thứ 5, Tôn Nam thứ 6, Lý Thiết Trụ thứ 7. Không sai, Lý Thiết Trụ hát nguyên sang Mặt Trời Đỏ bắt được một tên sau cùng. Trong lúc nhất thời, livestream đạn mạc hưng phấn rồi. Trụ cẩu lại vừa là thứ bảy. Cười chết ta rồi cũng. Nhà ta chính kinh ca không phải thứ nhất chính là thứ bảy. Cơ thao, thật là dễ nghe bài hát. Ngày mai đi chim cánh cụt mua. Có thể đơn khúc tuần hoàn. Cảm giác đưa cho cổ đại cơ đáng tiếc. Nên giữ lại chính mình hát. Lý Thiết Trụ thủy quân thật là đáng sợ. Thứ bảy còn giặt rửa. Đáng đời cầm thứ bảy. Hạ kỳ chúng ta tiếp tục mắng. Những thứ kia người xem cũng không dám cho Lý Thiết Trụ bỏ phiếu. Hai kỳ thứ bảy, đào thải hắn, trực tiếp đuổi ra khỏi loại này tên lường gạt đi. Còn lưu khi đến kỳ, sự tình làm lớn lên, nhất định sẽ đuổi ra khỏi. Cũng xảy ra nhân mạng còn có thể giặt rửa. Thiên đạo tốt luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai? Lý Thiết Trụ chết chắc. Này đồng thời tiết mục, ở ô yên chướng khí chung kết thúc. Lý Thiết Trụ đối với một tên sau cùng cũng không có cảm giác gì. Ngược lại thì trên internet đen Lý Thiết Trụ nhân hưng phấn rồi. Đêm đó, trên mạng tin nhảm càng ngày càng nghiêm trọng, vô cùng ác độc, mặc dù là tận lực bào chế tin tức giả, nhưng ba người thành hổ, lời nói dối lặp lại 1000 lần, thì có thể bị người coi là chân lý. Buổi tối, Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á ba người ở Tùng Trúc Nhi phòng khách sạn gặm vịt cổ. Lý Thiết Trụ hỏi, Trúc Nhi, vườn thú thu thập được bao nhiêu tin tức? Các ngươi có ý kiến gì? Triệu Lệ Á mặt quét một chút liền đỏ. Ta chỉ là nhìn ngươi nguy hiểm. Đến giúp đỡ nghĩ kế. Ta không muốn gia nhập ngươi vườn thú. Ngươi biểu nói bậy bạ a. Việt sắp cộng diêu ping hong di, mặt trời đỏ Lý khắc cần hách cần ly ly ke chin dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.